Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 15 thường niên, ngày 17 tháng 7 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta nhớ đến lòng Chúa thương xót với biến cố 3 giờ chiều trên đồi Canvê. Trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào. Ơn cứu độ xuống trên mọi người, nhất là những người tội lỗi. Mỗi ngày thứ sáu anh chị em dành thời giờ, nhất là chú ý lòng thương xót để cầu nguyện cho những người đang đắm chìm vào trong những tệ nạn xã hội như là cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, rồi hàng đá, rồi cá độ bóng đá, rồi số đề, rồi những bạn trẻ hay ngay cả người lớn ngày hôm nay bị nghiền game, bỏ cả học, bỏ cả công ăn việc làm, rồi những người mê sắc dục làm cho gia đình tan nát đổ vỡ, những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, bỏ xưng tội, bỏ tham dự thánh lễ, bỏ rước lễ, và cầu nguyện cho những anh chị em bị rối hôn phối chưa được xưng tội rước lễ. Xin Chúa cho anh chị em vẫn kiên trì trung thành với việc tham dự thánh lễ và các việc đạo đức, các việc tông đồ. Xin Chúa gỡ những cái mối tơ vò đó. Xin Chúa cho mọi người được ơn sám hối, quay trở về với lòng thương xót Chúa. Và xin Chúa cho ước mơ của chúng ta có một nơi để cho những hối nhân chạy đến với lòng thương xót Chúa, nơi vườn hòa giải. Có những khi anh chị em muốn xưng tội nhưng tìm không ra cha giải tội, muốn đi xưng tội nhưng mà không có nơi để đến mà lãnh nhận bí tích hòa giải. Thường các nhà thờ, các cha thì chỉ có buổi chiều tội là tham dự thánh lễ người ta mới đến được. Nhưng mà lúc đó các cha lại mắc cử hành bí tích giảng rồi lễ chầu, cũng không ngồi tòa giải tội được. Còn ban ngày thì người dân lại phải đi làm, các cha lại ngồi chờ thì người ta không thể đến được giờ lao động. Mà giờ tối thì các cha lại mắc bận phụng vụ, cũng không thể giải tội hết được. Mà nếu dồn đến ngày mùa chay hay là mùa vọng thì lại càng nặng nề hơn nữa. Vì thế mà chúng ta mong ước có một nơi mà có vườn hòa giải, có đền thờ lòng thương xót Chúa, một khu vườn hòa giải, có cây, có cảnh, rồi có những tòa hòa giải thật là tự nhiên, thật là trang nghiêm, và có một khung cảnh giống như trong vườn Gethsemane để đánh động tâm hồn những con người, những đứa con hoang đàng. Có khi người ta không muốn xưng tội nhưng mà đến vườn hòa giải, thấy bầu khí như vậy, thấy các cha ngồi tòa giải tội trang trọng, đạo đức sốt sáng như thế, rồi thấy những hối nhân khác xếp hàng xưng tội như thế, người ta sẽ được tác động mà quay trở về. Cái điều đó tôi đã chứng rất nhiều. Vài các cha giải tội cũng như anh chị em trật tự ở giáo điểm Tin Mừng cũng như Chí Hòa, trong những năm chúng tôi làm việc đều chứng được cái điều đó. Vì bầu khí môi trường dễ tác động nơi con người. Đến chỗ ăn chơi thì mình cũng dễ ăn chơi, đến chỗ nhậu nhạt thì mình cũng dễ nhậu nhạt. Đến một nơi mà chỉ nghe tiếng kinh, chỉ nghe tiếng hát, chỉ nghe tiếng cầu, chỉ thấy được những vườn hòa giải, thấy được những chặng đàng thánh giá mà chúng tôi làm theo cái dạng đường thánh giá, với những tiểu cảnh, mỗi chặng một cách trình bày khác nhau. Người ta đến đó như một cái tiểu cảnh, có cảnh để đứng ngắm, chiêm nghiệm và cầu nguyện, rồi đi vòng vòng từng chặng này sang chặng kia, phải đi lên đồi, rồi xuống dưới vòng vèo. Nó phải gian khổ một tí, nó phải phiêu lưu một tí, nó làm cho hối nhân cảm thấy rằng là cần phải đến để lãnh nhận ơn tha thứ nơi bí tích hòa giải. Thưa anh chị em, xin chị em tiếp tục cầu nguyện để giấc mơ của chúng ta được trở thành hiện thực. Có nơi cầu nguyện lòng Chúa thương xót, nhất là có vườn hòa giải, để các hối nhân đến và các linh mục có chỗ, như là các linh mục về hưu đến đó ngồi giải tội cho anh chị em mình, cảm thấy mình vẫn còn hữu dụng, cảm thấy mình vẫn còn hữu ích cho xã hội, cho giáo hội và cho các linh hồn. Được không ạ? Cứ mỗi ngày mình cứ mơ đi nhỉ? Đâu ai cấm mình mơ. Và Chúa nói con dám mơ thì ta dám làm. Đó là tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 12 câu 1 đến câu 8. Matthew 12 câu 1 đến câu 8. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Thưa anh chị em, kể cho anh chị em nghe một câu chuyện về cuộc phiêu lưu của cha Alberto Ravanani, linh mục Jutube, chọn sống cho giới trẻ. Ai cũng lên mạng, nhất là bây giờ mạng xã hội với YouTube, có người thì phát âm là YouTube, còn người mà làm ra cái này gọi là YouTuber, người làm, người thực hiện những mạng xã hội YouTube để đưa lên những video clip, đưa lên những chia sẻ những hình ảnh mà chúng tôi vẫn đang thực hiện, đang gửi tặng đến anh chị em mỗi ngày trên trang web tinthac.net, trên YouTube tinthac.net và trên Facebook Thiện Nguyện Tín Thác. Tại Ý, đối với giới trẻ Công giáo, trải qua 3 tháng cách ly xã hội, cũng như mọi người có rất nhiều hình ảnh đọng lại trong tâm trí. Nhưng có một hình ảnh rất ấn tượng với họ, có vẻ hơi khôi hài, của một linh mục trẻ. Vị linh mục này đã tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ qua kênh YouTube do chính cha lập để chia sẻ những đề tài liên quan đến đức tin và khoa học, chinh phục hàng chục ngàn người xem thích và chia sẻ. Đó là cha Alberto Ravagnani, 26 tuổi, một linh mục của Tổng giáo phận Milan, Italy. Tính cách của cha hoàn toàn giống như khi cha xuất hiện trong các video không diễn thuật xuất, không diễn xuất, kỹ thuật, không cường điệu. Cha nói rất nhanh, các câu chữ tuôn ra như dòng suối, không chút ngập ngừng, có sức lôi cuốn đến độ người nghe khó có thể không tập trung mà nghe, và khó có thể cắt ngang để đặt bất cứ câu hỏi nào. Cha Alberto đã chia sẻ với báo quan sát viên Roma về con đường dẫn cha đến hoạt động này như sau. Thứ nhất là nguyện xá khơi nguồn đức tin. Đức tin của tôi không bắt nguồn từ truyền thống gia đình. Cha mẹ tôi không phải là những người sống đức tin thực sự. Đức tin của tôi được sinh ra trong một cụm từ mà đối với tôi có một hương vị kỳ diệu, là chìa khóa cho cuộc đời tôi: nguyện xá. Một sân chơi mang tính giáo dục nơi quy tụ thiếu niên trong giáo xứ. Tôi bắt đầu sinh hoạt ở nguyện xá lúc còn nhỏ. Sau đó tôi lớn lên và trở thành những người bạn đầu tiên trong nguyện xá. Tại đây tôi đã khám phá ra ý nghĩa thực sự của việc gặp gỡ Chúa Giêsu, trở thành huấn luyện viên và bây giờ là linh mục. Đối với tôi, Nguyện xá là một môi trường tự nhiên. Tôi ở trong nguyện xá và nguyện xá ở trong tôi. Tôi là một cậu bé như bao nhiêu người khác, nhưng hơi sống nội tâm. Ngay cả đến hôm nay, mọi người thấy tôi có khả năng giao tiếp hoạt bát, nhưng trong mối quan hệ cá nhân, tôi khá là nhút nhát. Đó là con đường dẫn cha đến hoạt động YouTube là nguyện xá khơi nguồn đức tin. Thứ hai là tình bạn với Chúa Giêsu. Nếu hiểu tình bạn theo nghĩa thực thụ, tôi không có nhiều bạn bè. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống hơi ảm đạm, nếu không muốn nói là buồn bã. Tôi không cảm thấy được yêu, ít nhất là không nhiều như tôi muốn, ngay cả trong gia đình. Dĩ nhiên, tôi không trách cha mẹ tôi, nhưng hình như có một chút gì đó còn thiếu, không đáp ứng đủ về mặt tình cảm cho tôi. Điều này kéo dài cho đến lúc 16 tuổi, khi tôi bắt đầu tham gia trại hè với các bạn trẻ của nguyện xá. Đó là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời tôi. Lần đầu tiên tôi nhận thức được giới hạn của mình và cảm nhận được tình yêu thương của bạn bè. Tôi cảm nhận tình bạn thực sự là thầy gọi anh em là bạn hữu, không phải là tôi tớ, vì thầy đã tỏ cho anh em biết mọi sự. Sau kỳ hè đó, tôi đã suy nghĩ về cuộc sống rất nhiều, và điều này dẫn tôi đến cuộc gặp gỡ với Chúa. Cuối cùng, cảm giác được yêu thương đã cho phép tôi mở lòng và để Chúa bước đến với tôi trong cuộc đời của tôi như một người bạn. Điểm thứ ba, gặp gỡ với một con người không phải một ý tưởng. Từ lúc đó, mọi sự thay đổi hoàn toàn. Đó là một cuộc gặp gỡ thực sự với một con người, không phải với một lý tưởng. Một người rất yêu tôi như chưa ai từng yêu tôi trước đây. Từ đó, Chúa bắt đầu tràn ngập mọi khoảnh khắc trong cuộc đời tôi. Trong mọi việc tôi làm, Ngài đều ở đó, bên cạnh tôi, đối thoại với tôi. Tôi không còn nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tôi cảm thấy mình trở nên một người khác, nhẹ nhàng, hạnh phúc và đầy lòng biết ơn. Vâng, ơn gọi chính là một cuộc gặp gỡ, không phải là một sự chọn lựa mà là một biến cố xảy ra, tùy thuộc chúng ta có đón nhận cuộc gặp gỡ này hay không mà thôi. Sau biến động lớn này, trong tôi luôn có một câu hỏi, tôi phải làm gì với cuộc sống mình đây? Tôi cũng có thể nghĩ đến việc theo đuổi một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh. Rồi một đêm nọ, không thể ngủ được, một suy nghĩ lóe lên, nếu mình trở thành một linh mục thì sao? Vừa vô lý, vừa hấp dẫn, nhưng khi tôi càng xua đuổi nó càng quay trở lại. Nếu mình trở thành linh mục thì sao? Sáng hôm sau, tôi liền nói chuyện với linh mục của tôi, một người khôn ngoan sáng suốt. Tôi bắt đầu cầu nguyện về điều đó, và dần dần lý tưởng hiện lên rõ rệt. Linh mục YouTube. Tôi gia nhập chủng viện và trở thành linh mục. Tôi được giao làm linh mục phó và đặc trách về giới trẻ. Và tôi được trở lại với môi trường nguyện xá. Hồi ở chủng viện, tôi có làm vài video cho vui thôi. Nhưng các cha bạn bảo tôi nên phổ biến nó. Thế là cuộc mạo hiểm bắt đầu. Cho đến hôm nay, kênh YouTube của tôi đã có đến 64.000 người đăng ký theo dõi. Trong đại dịch vừa qua, khi nguyện xá phải đóng cửa, tôi tưởng chỉ vài tuần, nên tôi làm vài video để hướng dẫn giới trẻ làm sao để họ không lãng phí thời gian. Một trong những đề tài này là cầu nguyện để làm gì? Sau khi làm, video lập tức được lan truyền mạnh mẽ và câu chuyện bắt đầu từ đây. Tôi cũng là một giáo viên dạy môn tôn giáo, nên học sinh của tôi rất tự hào vì họ là những người đầu tiên nhận được video của tôi, một linh mục YouTube. Tuy nhiên, cũng có vài phản hồi khiến tôi bật cười. Có người cho rằng tôi không phải là linh mục mà chỉ là một diễn viên thôi. Hoặc là có ai đó đứng đằng sau viết cho tôi. Bạn là người đang chứng kiến điều đó và biết rõ tôi thực sự như thế nào. Tất cả là tự nhiên như bạn thấy đó. Tôi không phải là diễn viên, cũng không phải có ai đứng sau lưng giật dây cho tôi. Tôi đặt mình vào cuộc phiêu lưu này vì đó là một môi trường truyền giáo rất khả quan. YouTube là một môi trường truyền giáo rất khả quan. Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của những người nghe và tưởng tượng những câu hỏi của họ. Tôi cố gắng trả lời những gì cốt yếu nhất một cách đơn giản. Ví dụ, tại sao giáo hội lại đặt ra những quy tắc này cho chúng ta? Nơi con người Chúa Giêsu bao nhiêu phần Chúa, bao nhiêu phần người? Làm thế nào để bạn tìm thấy ơn gọi trong cuộc sống? Khoa học và đức tin, điều nào thắng thế? Bạn có hạnh phúc không? Tôi biết câu hỏi của họ, bởi vì đó cũng chính là những câu hỏi của chính tôi. Phó thác cho tương lai. Về những tháng ngày tiếp theo, tôi hài lòng bất cứ nơi nào Chúa tốt lành gửi tôi đến. Ở đó, mọi sự sẽ ổn, bởi vì tôi biết chắc rằng Chúa yêu tôi và chỉ muốn điều tốt cho tôi mà thôi. Hiện tại, tôi sẽ không thay đổi một chút nào cả. Linh mục là một cuộc đời rất đẹp, dạy môn tôn giáo, lo nguyện xá. Như tôi đã nói lúc đầu, không có gì lạ thường sau sự nổi tiếng buồn cười này, mà tôi thấy mình không đáng để trải nghiệm. Tôi không nói gì mới cả, tôi chỉ nói một cách mới mẻ những điều vẫn có từ lâu. Tin mừng. Thưa anh chị em và các bạn, đó là câu chuyện của cha Alberto Ravanani, cuộc phiêu lưu của một linh mục YouTube chọn sống cho giới trẻ trong đại dịch virus corona. Khi tôi đọc về câu chuyện phiêu lưu này, tôi bỗng thấy cuộc phiêu lưu của tôi dường như nó cũng tương tự. Cuộc phiêu lưu đó là gặp gỡ được một người bạn. Người bạn đó mang tên là Giêsu với biệt danh Lòng Thương Xót. 13 năm tôi gặp gỡ được người bạn này. Người bạn này cuốn hút lấy tôi và đi đâu cũng mang cái biệt danh là Lờ Tờ Sờ. Ông cha Lờ Tờ Sờ, Lòng Thương Xót. Từ huyện sĩ, tôi làm nhà thờ huyện sĩ cũng hơn một năm. Khởi đầu Lòng Thương Xót Chúa là từ đó chập chững bước vào con đường Lòng Thương Xót nhà thờ huyện sĩ. Chúa lôi kéo người ta đến rất đông, không còn chỗ nữa, chạy về Chi Hòa. Làm được 3-4 năm cũng không còn chỗ nữa, phải tìm một nơi khác, chạy đến Nhà Bè. Từ hoang sơ, từ số 0, Chúa lại làm cho đông và kết thúc tới 50.000 người. Để rồi bây giờ Chúa lại đưa tôi về trung tâm mục vụ. Và như vị linh mục này nói, tôi hài lòng bất cứ nơi nào Chúa tốt lành gửi tôi đến. Ở đó mọi sự sẽ ổn, bởi vì tôi biết chắc rằng Chúa yêu tôi và chỉ muốn điều tốt đẹp cho tôi. Tôi chỉ nói một cách mới mẻ những điều vẫn có từ lâu. Nói một cách mới mẻ những điều vốn có từ lâu. Đó là Lòng Chúa Thương Xót. Lòng Chúa Thương Xót có từ lâu rồi, từ khi tạo thiên lập địa. Vì thương xót con người, Chúa tạo dựng con người. Vì thương xót con người mà Chúa dựng nên vũ trụ này cho con người. Vì thương xót con người mà ngay khi con người phạm tội thì Chúa lại tìm mọi cách để đưa con người trở lại vườn địa đàng đã mất, mà còn hơn thế nữa, phục hồi làm địa vị làm con Thiên Chúa. Vì thương xót con người mà Chúa đã cho con một của Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian này để chết vì tội của chúng ta, tội của tôi, của mỗi một người chúng ta. Phải cảm nhận Chúa chết vì tôi chứ không thể nói chung chung được. Và vì thương xót con người mà Chúa gọi mỗi người làm một việc khác nhau trong cánh đồng truyền giáo. Chúa gọi tôi đi làm công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa. Muốn vậy, Chúa phải cho tôi cảm nhận, nếm được rằng Chúa thương xót tôi như thế nào qua những thành công rực rỡ, cũng như thất bại, ê chề, đắng cay, nhục nhã xuống tận bùn đen. Vẫn một lòng thương xót. Và đặc biệt giống như là vị linh mục này, trong cơn đại dịch virus corona, từ ngày 13 tháng Giêng năm 2020, tôi và một số anh chị em, các bạn trẻ, cũng chập chững bước vào con đường của YouTube, của phương tiện truyền thông. Và chúng tôi đã có những video clip lời Chúa mỗi ngày với những bài giảng. Mới đầu chỉ có audio, nhưng mà về sau các bạn mày mò làm video clip, tức là những hình ảnh minh họa, rồi bằng tiếng Việt, sau đó bằng tiếng Anh nữa. Tiếng Anh thì nói thật với anh chị em là vất vả vô cùng. Giống như thằng bé nó 3 tuổi mà nó cứ phải tập nói mẹ ôi ôi cho con quẹo, con nghe mẹ quẹo, mẹ ơi cho con quẹo, bôi bối cho con cục kẹo. Nói tiếng Việt muốn nói sao cũng được, nói tiếng Anh uốn lưỡi 77 lần chưa ra được câu. Nhưng mà cứ làm, Chúa cứ đẩy thì cứ làm, rồi Chúa tác động đến những người nghe, chứ đâu phải tôi đâu. Rồi mày mò làm thêm chuyện đạo chuyện đời với các gương thánh nhân và những chứng nhân của ngày hôm nay, những tin tức, những biến cố xảy đến trong giáo hội, rồi những trang thơ, trùng thơ lòng Chúa thương xót, và bây giờ là sống đúng, sống đẹp cho các bạn trẻ. Những đề tài mà đưa đến với các bạn, những đề tài ấy cầu nguyện soi Chúa soi sáng, rồi sưu tầm lấy những cái gì tinh hoa tinh túy của nhân loại, chất bóp chất lọc, rồi đặt vào đó trong khung cảnh là tin mừng và linh đạo lòng Chúa thương xót. Chỗ nào cũng thấy được lòng thương xót của Chúa từ bài tin mừng sống đúng sống đẹp, trùng thơ bạn trẻ, trùng thơ lòng thương xót và chuyện đạo chuyện đời. Tất cả luôn là những gì được trình bày một cách mới mẻ, nhưng luôn luôn một chủ đề: lòng Chúa thương xót. Và chúng tôi đã làm như vậy là 6 tháng rồi. 6 tháng chúng tôi thì chẳng có biết là số lượng người đăng ký được bao nhiêu. Ngài thì nói là 60 mấy chục ngàn. Còn chúng tôi thì không biết, chỉ biết làm và làm. Còn Chúa làm cho cái việc đó nó như thế nào, đánh động được người nghe như thế nào, có hiệu quả như thế nào, tác động như thế nào, số lượng bao nhiêu, xin phó thác cho lòng Chúa thương xót. Vì nếu mình bận tâm đến cái số lượng, nếu mình quá chú trọng đến kết quả, đến hiệu quả, coi chừng mình dừng lại ở mình, hãnh diện, tự cao, tự mãn, vì mình làm được điều đó, vì mình khéo, vì mình khôn, vì mình giỏi. Cho nên những người hỏi tôi về cái đó, tôi nói đừng hỏi tôi về cái đó, tôi không bận tâm về cái đó. Dù chỉ một người nghe, một người được biến đổi cũng là mừng lắm rồi. Được lời lãi cả vài thế gian mà thịt mất linh hồn, một linh hồn thì ích gì. Cho nên công sức, công khó, tiền của thời giờ tất cả đổ ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là làm cho người ta nhận biết được rằng ở đây còn lớn hơn đền thờ. Và học cho biết câu này: ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Chúa cần lòng thương xót, không cần lễ tế, không cần số lượng, không cần hiệu quả của thế gian, không cần sự đánh giá của nhóm này, của ban kia, đánh giá là thế này, đánh giá là thế nọ, rồi thẻ vàng, thẻ bạc, huy chương đồng, vân vân và vân vân. Tất cả anh em chúng tôi chỉ nói với nhau và nói với Chúa rằng chúng con là những người bất tài, những người hèn mọn, không chuyên nghiệp, những người làm thuê trong vườn nho của Chúa. Có khi chúng con đến lúc 12 giờ, có khi 3 giờ chiều. Tất cả là do lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con. Và như thế thì mỗi người sẽ cảm nhận được lời Chúa nói ngày hôm nay: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Mà khi có lòng nhân rồi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi, cảm nhận được Chúa thương xót mình rồi, thì mình sẽ vượt lên trên những cái gì gọi là hình thức, quy tắc, quy định, luật lệ. Vì chưa có lòng nhân, chưa có lòng tín thác, cho nên ta cứ bị đóng khung vào trong cái luật lệ, nghi thức, quy định. Ta trở thành nô lệ cho cái đó, cứng ngắc, chỉ làm đúng luật. Ví dụ, khi chúng tôi làm lễ lòng Chúa thương xót suốt một tuần, khi tôi mới về giáo điểm tin mừng, người ta gọi tôi ra bảo rằng anh chỉ được phép làm ngày thứ Bảy và Chủ nhật vì quy định như thế. Người tiền nhiệm của anh xin phép làm thứ Bảy Chủ nhật. Tôi nói, tôi là linh mục, anh là công an. Nhiệm vụ của người linh mục là làm lễ, dâng lễ. Khi có giáo dân thì tôi phải dâng lễ. Không có quy định thứ Bảy hay Chủ nhật gì cả. Cứ có giáo dân là phải dâng lễ. Cũng giống như người bác sĩ, thấy bệnh nhân là phải cứu. Chứ đâu có bảo rằng là bệnh nhân này không phải bệnh nhân của tôi không cứu. Đâu phải bệnh nhân này là không phải nằm trong khu vực của tôi mà tôi không cứu. Cũng như anh là công an, anh là chiến sĩ bảo vệ cho người dân. Gặp kẻ cướp, anh có bắt không? Hay anh bảo rằng là tôi chỉ bắt vào giờ hành chánh thôi, còn thứ Bảy Chủ nhật giờ nghỉ, cướp cứ cướp, tôi không bắt vì đó là quy định, tôi chỉ phải làm ngày thứ Hai đến thứ Bảy thôi, thứ Hai đến thứ Sáu thôi. Anh gặp cướp anh bắt không? Anh thực sự là một người công an vì nước, vì dân, anh có bắt không? Bắt chứ đi mục, công an nó phải gặp cướp là bắt chứ. Bởi anh đi đường anh gặp cướp anh có bắt không? Hay là anh bảo là nó không nằm trong địa bàn của anh? Không, nếu mà thực sự một người công an thì gặp cướp là phải bắt, phải bảo vệ quyền lợi và sinh mạng của người dân. Thế thì tôi cũng thế thôi. Nếu mà có người dân đến, họ khao khát lòng thương xót Chúa, họ khao khát được nghe giảng, họ khao khát được xưng lễ, thì tôi phải cử hành thôi. Khi nào không có người giáo dân thì tôi không làm, tôi làm riêng. Còn khi nào có thì tôi buộc phải làm cho họ. Cũng như anh, khi có cướp là anh bắt, không cần biết sáng tối. Hay là anh bảo là 12 giờ trưa không bắt, tao đi ngủ, chốc 3 giờ mới bắt cướp, có không? Gặp là bắt cha. Tôi vậy thôi, dân đến là tôi dâng lễ thôi. Bảo linh mục nói cũng có lý, nhưng mà linh mục nhớ làm cho nó đúng quy định nhá. Tôi nói thật với anh, 13 năm nay tôi làm chưa hề bị vi phạm một cái quy định nào về luật pháp. Anh có thấy đúng không? Bảo đúng. Chúng tôi theo dõi suốt 13 năm mà không thấy linh mục làm cái gì mà vi phạm luật pháp, mà không đụng gì đến chuyện đời, chuyện chính trị gì cả. Bảo chuyện đạo tôi còn chưa lo xong mà lo chuyện chính trị chính em gì. Tôi chỉ có một việc duy nhất, lòng Chúa thương xót. Nếu mà có lòng Chúa thương xót là anh đỡ mệt lắm. Bảo sao vậy linh mục? Thì nó có lòng Chúa thương xót, nó đâu có đi ăn cướp nữa đâu mà. Nó có lòng Chúa thương xót rồi, nó biết thương xót nhau, nó đâu có đi cướp giật, nó đâu có hiếp dâm, nó đâu có đánh đập nhau nữa. Vậy anh làm công an là anh rảnh rang, thoải mái chứ còn gì nữa. Thôi bắt tay cộng tác với nhau nhá. Ừ tốt linh mục, vậy tốt, ừ vậy thì được. Vượt qua những quy định chứ. Những quy định chỉ là những cái hàng rào cần thiết để gìn giữ. Nó phải có kỷ cương, nó phải có nguyên tắc, đồng ý. Sống chung mà không có kỷ cương, không có nguyên tắc, ai muốn làm gì thì làm, sống bừa bãi, sống buông thả, phóng túng vậy thì không chấp nhận được. Nhưng lòng thương xót vượt lên trên những cái quy tắc, quy định đó. Luật buộc, đúng luật, chỉ buộc đi lễ ngày Chủ nhật, đúng không? Giữ ngày Chủ nhật và xưng tội một năm ít là một lần. Nhưng anh đến đi, anh thấy là ngày thường mà người ta cũng đi lễ như thế này, đâu có luật nào buộc người ta phải đi lễ mà người ta vẫn cứ đi lễ. Vậy thì người ta đi lễ vì luật hay đi lễ vì lòng Chúa thương xót? Anh phải thấy cái đó chứ, hay cái đó chứ. Tôi không có dụ, tôi cũng không có ép, nhưng mà người ta tự ý, tự tình, tự nguyện người ta đi. Luật thì chỉ buộc ngày Chủ nhật, nhưng mà này, anh có người yêu chưa? Có rồi linh mục. Anh với người yêu của anh có yêu nhau? Có chứ. Và nếu mà người yêu của anh mà với anh gặp nhau vậy, có nói là hai anh em, hai chúng mình chỉ nói chuyện trong vòng một tiếng rồi đi về, anh có nói vậy không? Đâu được, trời ơi, nhiều khi nói ba tiếng nó linh mục. Ngồi mà đến lúc má tôi ra, má tôi đuổi về, chưa về đó. Mà hồi trẻ đó. Chứ thì khi mà người ta yêu nhau rồi, đâu có còn nghĩ đến chuyện là phải tính giờ, tính giấc nữa. Vậy thì khi người ta đến với lòng thương xót Chúa vì người ta yêu mến Chúa, mà người ta yêu mến Chúa thì ngày thường người ta cũng đến. Và nếu người ta yêu mến Chúa thì đúng giống như anh yêu nhau, hai đứa nói chuyện với nhau 3 tiếng đồng hồ còn chưa chán mà. Đứa con đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa. Đưa em về dưới mưa, có nhau mà như xưa. Còn đưa nhau về dưới mưa, mưa chạy gần chết đi, rồi đưa nhau về dưới mưa còn đi từ từ, sợ đi nhanh có đến nhà của em rồi phải chia tay em, đúng không? Ồ, đúng, sao Linh Mục biết? Thôi xưa tôi cũng vậy chứ sao? Thì thưa anh chị em, tôi trẻ mà. Thế thì mình mới thấy rằng là khi mình có tình yêu thì nó vượt lên trên những cái quy định, vượt lên trên những cái lề luật. Còn nếu mình không có tình yêu thì suốt ngày chỉ chăm chăm chú chú coi cái luật cho phép hay không cho phép đến cỡ nào, cho phép bao nhiêu và vân vân và vân vân. Chỉ cái gì không được làm là mình không làm, là luật không cho làm là không làm. Nhưng mà luật không cho làm, nhưng mà vượt lên trên cả cái không cho làm là làm những cái mà luật không yêu cầu mà ta vẫn cứ làm. Đó, vì yêu mến Chúa mà người ta đi lễ cả ngày thường nữa. Luật đâu có buộc. Vì yêu mến Chúa mà ngày nào người ta cũng rước Chúa, chứ đâu phải là chỉ xưng tội đức lễ một năm một lần vào mùa phục sinh đâu. Mà lúc nào người ta không được rước lễ, lúc nào người ta không được đi lễ, lúc nào mà người ta không được nghe giảng lòng thương xót Chúa, người ta cảm thấy là nó còn khát, còn đói. Giống như là hai người yêu nhau mà bố thì cứ đứng rình, mẹ cứ đứng rình, hai đứa thì cứ lấp la lấp ló mà không được cầm tay nhau, mà không được nhìn nhau, mà không được chưa nói chuyện với nhau. Tịch thu luôn cả điện thoại di động, không cho nháy nháy gì với nhau cả, cô cho nhắn tin gì, phải không cô? Có bị vậy không? Có hả? Thế thì mình thấy đó, khi mà người ta có lòng thương xót rồi thì nó vượt lên trên những cái lề luật. Còn nếu mà mình dạy người ta chỉ nhằm lại, dừng lại đúng ở luật thôi thì cuộc sống nó thành những con người nô lệ, những người máy móc. Chúa nói con người làm chủ ngày Sa-ba, Thiên Chúa làm chủ những cái quy định, những cái luật lệ. Vì những cái quy định, những cái luật lệ đặt ra là để cho con người sống vui hơn, sống bình an hơn, sống hạnh phúc hơn. Mà nếu cái luật lệ đó mà làm cho người ta sống khổ sở hơn, sống ích kỷ hơn, sống mà sống nô lệ hơn thì cái luật đó còn ý nghĩa gì nữa hay không? Phải là, luật và lệ phải làm cho người ta sống vui hơn, sống bình an hơn, sống hạnh phúc hơn chứ. Thế thì cái vị linh mục mà chúng ta vừa mới nghe, vị linh mục trẻ đó, ai bắt ông phải làm chuyện đó? Nếu mà lý do là luật là cấm không được đi làm lễ, thôi tôi ở nhà. Đúng luật. Luật cấm không được tập trung đông người thì thôi làm lễ trong buồng áo. Ai là bắt Linh Mục có phải làm cái gì chuyện đó? Vậy mà phiêu lưu đi làm YouTube, rồi nói chuyện cho giới trẻ, rồi đưa lên mạng, rồi mở video cho người ta thấy được những cái đề tài nóng bỏng của giới trẻ ngày hôm nay. Ai bắt Linh Mục có phải làm việc đó nếu mà không phải vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến giới trẻ? Cũng như người ta cứ bảo tôi rằng sao cha cứ phải vất vả vậy, nghỉ cho nó khỏe đi, cứ ôm lắm cho nó rậm bụng, cứ ăn cơm Chúa rồi múa tối ngày. Không trả lòng, đúng là lòng đa lòng đồng, lẫn đa lẫn đận. Ôi trời, mẹ tôi đặt tên tôi là Long mà nó khổ lên, nó lại thêm cái đồng nữa thì nó vậy thì chịu thôi. Vì lòng yêu mến Chúa, lòng vì khát khao lòng Chúa thương xót mà muốn cho mọi người biết đến lòng Chúa thương xót. Cho nên là những cái gì không cấm thì tôi cứ làm. Ai cấm tôi rao giảng, ai cấm tôi chia sẻ, ai cấm tôi giúp cho người trẻ, đâu có ai cấm đâu, thì tôi làm. Và đó là tôi đang vâng lời Chúa mà. Con người làm chủ cả ngày Sa-ba mà, Chúa làm chủ cả luật lệ mà. Nói cho người ta biết về Chúa, làm cho người ta yêu mến Chúa, làm cho người ta chạy đến với lòng Chúa thương xót, và làm cho người ta được Chúa biến đổi, Chúa thay đổi, và cuộc sống người ta vui hơn, cuộc sống người ta bình an hơn, cuộc sống người ta hạnh phúc hơn. Tại sao không làm? Có ai cấm chuyện đó đâu mà không làm. Con người làm chủ ngày Sa-ba mà. Còn nếu mà chúng ta chỉ giữ vào cái luật, cái nào cho phép làm, không cho phép thì thôi. Cái nào không cấm thì mình cứ làm chứ. Có ai cấm anh bố thí không? Có ai cấm anh đi làm công tác bác ái xã hội không? Có ai cấm anh đọc kinh không? Không cấm thì cứ làm chứ. Đâu mà cứ hết mọi cái cấm được. Mà nếu mà chỉ có người ta chỉ sống ở những cái cấm thì giống như người tù rồi, nô lệ rồi. Mình là con cái của Chúa mà, tự do của con cái Chúa mà. Cho nên là làm tất cả những gì mà Chúa nói ta làm, Chúa muốn ta làm, Chúa bảo ta làm. Như Đức Mẹ nói, người bảo gì con cứ làm theo. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thấy được Chúa làm chủ cuộc đời của con, chủ vũ trụ, chủ thế giới này, chủ của tất cả những quy định, những luật lệ, những nguyên tắc. Vì tất cả những quy định, những luật lệ, những nguyên tắc chỉ nhằm phục vụ con người, đem lại lợi ích và hạnh phúc cho con người. Xin cho chúng con đừng trở thành những người làm nô lệ cho những lệ luật ấy, làm khổ con người, chất gánh nặng cho nhau, không quan tâm, không thương xót nhau. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Amen.